Thái cổ cuồng ma, chương 1143, Diệp Không, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, Tần Vũ sắc mặt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm thi thể này. Trong lòng khiếp sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, cái không gian này tuyệt đối là xuất xứ từ với 3.000 đạo ngày trước thân. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, trong cái không gian này người thế nào sẽ cho mình giống như đã từng quen biết như vậy cảm giác. Đè xuống nội tâm rung động, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến thi thể dung mạo, càng xem liền càng kinh ngạc. Bởi vì này thi thể đường danh Tần Vũ thật đã gặp qua ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tràn đầy khiếp sợ và không hiểu Tần Vũ. Tỉ mỉ quan sát, đây là danh hoa giáp lão nhân. Trên mặt khô đét, rót cốt cao long, nhìn có chút gầy gò. Đầu đầy tóc xám đều là hướng phía sau sụp đổ. Ở mi tâm nơi có một cái vết sẹo. Thoạt nhìn là bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hữu mắt bị quả chùy ghim vào, nhưng tả nhãn trợn tròn. Mặc dù không biết chết đi bao nhiêu năm, nhưng từ trong mắt trái còn có thể thấy lưu lại tức giận cùng sát ý, đến cùng đã gặp qua ở nơi nào. Vì sao ta trong trí nhớ cũng không có liên quan tới người này trí nhớ? Tần Vũ ngừng mắt nhìn thi thể mặt mũi, trong lòng tự nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ có thể xác định lão nhân này hắn tuyệt đối chưa nhìn thấy qua. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho hắn có cỗ giống như đã từng quen biết cảm giác. Chờ chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là ta đã thấy lão giả này tuổi trẻ thời kỳ bộ dáng? Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Hồ hấp biến thành ồ ồ, nếu là như vậy lời nói. Như vậy, lão nhân này hẳn là 3.000 đạo thiên thời kỳ nhân vật. Chính mình đi 3.000 đạo thiên thời kỳ từng gặp tuổi trẻ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chắc chắn một điểm này sau. Tần Vũ nhìn chằm chằm lão giả mặt, bắt đầu nhớ lại ở 3.000 đạo thiên thời kỳ gặp qua yêu nghiệt. Cẩn thận tìm kiếm sau. Tần Vũ thân thể kịch liệt rung một cái. Chết nhìn chòng chọc lão nhân vậy cũng trừ tóc xám. Trong đầu hiện lên một tên thanh niên tuấn tú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dần dần, thanh niên tuấn tú bộ dáng cùng lão giả này dần dần giống in. Cuối cùng, Tần Vũ chắc chắn lão nhân này thân phận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Không, ngày xưa hoàng cổ thánh thiên đệ nhất thiên địa đệ nhất tông thiên kiếm thánh tông. Thứ sáu thiếu tông Diệp Không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ sẽ nhớ như thế rõ ràng. Là ban đầu Diệp Không từng muốn làm cho mình đầu nhập vào hắn. Cuối cùng, chính mình đánh giết Diệp Không bên người người hầu Lữ Siêu. Cuối cùng. Thiếu chút nữa đưa tới mình và Diệp Không đánh một trận. Khi đó, chính mình từng vận dụng thí thiên đao. Lại bước ra thiên kiếm thánh tông cường giả. Từ đó rung động Diệp Không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ, gặp lại lần nữa. Cuối cùng ở chỗ này thấy Diệp Không. Cái này làm cho Tần Vũ thổn thức không dứt. Ngày xưa Diệp Không là bực nào hăm hở. Nhưng không nghĩ hội trưởng ngủ nơi này. Như thế xem ra, Diệp Không là đang ở 3.000 đạo thiên thời kỳ tiến vào nơi này. Nhưng trong mắt quả trùy lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cùng Diệp Không tiến vào nơi đây còn có người khác? Có hay không? Người kia ở chỗ này lấy được tạo hóa. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Hai mắt quét qua bốn phía. Muốn nhìn một chút hay không còn? Có thể tìm ra còn lại đầu mối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng. Ban đầu ở quỷ vực, ngày đó kiếm thánh tông Lý Thụ Thanh từng nói Diệp Không là thánh kiếm tử. Làm sao biết chết ở chỗ này? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến ở quỷ vực lúc đụng phải thiên kiếm thánh tông Lý Thụ Thanh. Trong lòng càng nghi ngờ. Thôi, Diệp Không đã chết, ở truy cứu những thứ này cũng vô dụng. Tần Vũ thở dài, mặc dù ban đầu cùng Diệp Không giao thủ, nhưng thấy Diệp Không chết ở chỗ này, Tần Vũ vẫn còn có chút tiếc cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ bắt quả chùy, trực tiếp đem quả chùy từ Diệp Không mắt phải bên trong rút ra. Lau chùi một phen liền chuẩn bị đem quả chùy thu hồi. Ồ, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị thu hồi lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được Diệp Không trong cơ thể lại có đến uy áp mạnh mẽ tản mát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, Diệp Không khi còn sống tu vi tiến nhập thánh cảnh. Tần Vũ kinh nghi bất định, bởi vì này phát ra uy áp có chút kinh khủng. So với Ngụy Thánh cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nếu không phải là có nắp quan tài ở chỗ này, chỉ sợ cổ uy áp này thì không phải là Tần Vũ có thể thừa nhận được. Cũng không tính là kỳ quái. Cũng không biết từ hoang cổ chí tôn sinh nhật đến 3000 đạo thiên phá toái. Tổng cộng có bao nhiêu năm? Tần Vũ tự nói. Nếu như biết cái này thời hạn, có lẽ có thể cho ra không ít tin tức hữu dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, nể tình quen biết một trận thượng. Ta đưa ngươi mang ra khỏi nơi đây. Tìm một chỗ chôn cất đi. Tần Vũ tự nói. Sau đó, kiểm tra một phen, nhìn một chút Diệp Không trên người có hay không có đồ. Nhưng để cho Tần Vũ không nói gì là, Diệp Không trên người rỗng tuếch, ngay cả nạp hư giới cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, Diệp Không thật cũng không phải là một người tiến vào. Sợ rằng, trên người hắn cái gì đã bị người lấy đi. Tần Vũ nghĩ ngợi. Sau đó, Tần Vũ đứng dậy, tiếp tục ngắm nhìn bốn phía. Tính toán đợi lúc rời đi lại mang đi Diệp Không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ hướng trên thềm đá không leo đi, bởi vì có nắp quan tài. Tần Vũ cơ hồ không có cảm nhận được bất kỳ uy áp. Đá này dai là lấy đá lớn xây thành. Mặt bàn đều là có mặc hồng sắc, là tiên huyết khô khốc sau lưu lại dấu ấn. Một đường đi lên trên, Tần Vũ có leo núi như vậy cảm giác. Nhìn xa bốn phía, rậm rạp chằng chịt hài cốt làm người ta rung động. Toàn bộ thiên địa tựa như là hài cốt hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, theo đạo lý nói nơi này hài cốt vô số. Chắc có tiên huyết mới đúng. Hơn nữa, như vậy thiên địa hẳn sẽ sản sinh ra một ít sát linh à. Tần Vũ nghĩ đến cái gì? Nhịp bước dừng lại, nơi này chết đi người không biết bấy nhiêu. Hơn nữa có to phần lớn là thánh cảnh. Nhiều như vậy thánh cảnh chết ở chỗ này, liền coi như bọn họ tiên huyết cũng có thể sản sinh ra nào đó huyết linh. Chớ nói chi là bọn họ tàn hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, theo như Tần Vũ thôi toán, nơi này theo lý có huyết linh, sát linh mới đúng, là rời đi, vẫn bị người lấy đi. Tần Vũ tự nói, cảm thấy trong này tất có nguyên nhân. Đáng tiếc, thần thức không cách nào khuếch tán, mà niên đại quá xa xưa, cũng không cách nào cho ra cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ tiếp tục leo. Bởi vì không cảm giác được bất kỳ uy áp, Tần Vũ rất nhanh liền lên đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng rất nhiều đá lớn xây thành đỉnh phong. Tần Vũ mắt nhìn xuống thiên địa, có thể đem chọn cái thiên địa cũng thu hết vào mắt. Tần Vũ cũng không có nhìn lâu, mà là quét qua bốn phía, phát hiện đỉnh phong chính là một đại không bãi. Không có vật gì, Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, chậm chạp đi tới không bãi trung gian. Nơi này, có một cái dài hơn một trượng hình chữ nhật dấu vết. Ở bên trên có hai cái dấu chân thật sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này hẳn là ngày xưa bày ra thạch quan địa phương. Kia to dấu chân to hẳn là kia khôi ngô bóng người. Ừ, Tần Vũ chậm chạp ngồi xổm người xuống. Ở hai cái dấu chân giữa, lại có đến một viên nửa tiểu tay to bằng móng tay mặc hạt châu màu đỏ. Hẳn là tiên huyết khô khốc sau lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng nỉ non lẩm bẩm, đây là kia khôi ngô bóng người huyết. Tần Vũ liền vội vàng xuất ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem có thể mặc hạt châu màu đỏ thu nhập trong bình ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Tần Vũ lại đến không bãi những địa phương khác tìm một phen. Lại không phát hiện bất kỳ tiên huyết ngưng tụ mà thành hạt châu. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống. Tâm thần chìm vào trong thiên địa. Nhìn một chút nơi này là hay không còn tồn lưu thiên địa chi hồn. Nếu có thể thông qua thiên địa chi hồn thấy càng nhiều ngày xưa phát sinh chuyện, đó là không thể tốt hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, ngồi xếp bằng Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định. Hồi lâu sau, hắn chậm chạp đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, đi xuống thềm đá. Khi đi tới tầng thứ nhất thềm đá lúc, Tần Vũ chậm chạp ngồi chồm hổm xuống, xuất ra quả chuối treo ở Diệp Không bên phải trên mắt, nhàn nhạt nói, là chính ngươi tỉnh lại, vẫn là phải ta buộc ngươi tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.